tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 284, cô định làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trạch Thiên bỗng nhiên ngừng lại Ngân Tinh, mấy lời này hơi quá rồi. Thẩm Ngân Tinh dửng dưng mím môi, có gì nói đấy, không thêm không bớt, có chỗ nào quá đáng. Cố Trạch Thiên, hôm nay vì có tôi ở đây nên mới không xảy ra chuyện gì, thử hỏi nếu hôm nay thực sự có chuyện, anh có thể không bị liên lụy sao? Anh không làm đại minh tinh cho tốt, thì làm sao có thể tiếp cận nữ thần của mình được nữa? Cố Trạch Thiên đen mặt, không đợi anh ta nói thêm gì, Thẩm Ngân Tinh lại bình tĩnh nói tiếp. Không cần nói cảm ơn đâu, nhưng mà nhân viên của tôi suýt nữa bị chịu thiệt thòi. Hay là thế này đi, nể tình chúng ta là bạn học cũ, việc này giải quyết riêng thôi, 2 tỷ. Trán Cố Trạch Thiên nổi đầy gân xanh. Ngân Tinh, cô đừng có mà quá đáng. Phải không? Thẩm Ngân Tinh cúi đầu nhìn Tiền Hồng Anh trong lòng mình, bàn tay ôm cô khẽ tăng thêm sức mạnh. Cô là người bị thiệt thòi, cô định thế nào? Vừa rồi những lời Tổng Giám Đốc Tần nói tôi đều nghe rõ, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Dù sao chúng ta cũng có bằng chứng, nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân tôi. Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh hiện lên ý cười. Đúng rồi, thông minh lắm. Chuyện của cô tự quyết định là được. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi luật sư. Tôi còn có việc, đi trước đây. Thẩm Ngân Tinh buông Tiền Hồng Anh ra, xoay người rời đi. Ngân Tinh, chờ đã. Giọng nói của Cố Trạch Thiên vang lên, Thẩm Ngân Tinh dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Gì? Hai tay Cố Trạch Thiên đút trong túi quần siết chặt thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn duy trì một nụ cười giả dối. Tôi thấy mấy lời của cô rất có lý, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, không nên làm to chuyện, chúng ta giải quyết riêng là tốt nhất. Thẩm Ngân Tinh nghe thế, thở ơ lắc đầu. Tôi sợ là không được, vừa rồi Tiền Hồng Anh cũng nói cô ấy không định bỏ qua. Cố Trạch Thiên quay người nhìn sang Tiền Hồng Anh, cô ta không hề có ý muốn thương lượng. Anh ta định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Thẩm Ngân Tinh thở dài một hơi, vỗ vai Tiền Hồng Anh. Tiền Hồng Anh, dù sao thì Tổng Giám Đốc Cố cũng là bạn học của tôi, hay là chuyện này chúng ta đừng làm to lên nữa, làm thế cũng không tốt cho danh tiếng của cô. Như thế này đi, 4 tỷ, giải quyết riêng đi. 4 tỷ sao, vừa rồi không phải đã nói 2 tỷ sao, giờ đã thành 4 tỷ rồi. Cố Trạch Thiên cảm thấy cổ bị nghẹn lại, hít thở không thông. Mà Tiền Hồng Anh nghe thấy con số này cũng không dám thở mạnh. Cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, nghe đến con số 2 tỷ đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại còn biến thành 4 tỷ. Trên thực tế, không có ai không cần tiền. Cô là người bình thường, ăn khói lửa nhân gian, không có tiền thì không sống được. Mấy người phụ nữ coi tiền như rác trong phim không phải cô. Nếu Tổng Giám Đốc Thẩm đã nói thế, vậy thì coi như nể mặt cô. Thẩm Ngân Tinh không thích những người trong hoàn cảnh này còn sợ hãi dè dặt, tất nhiên càng nhiều tiền càng tốt. Mặc dù cô không quan tâm đến tiền, nhưng đối phương quan tâm. Điều cô muốn chỉ là nhìn thấy sự khó chịu của đối phương mà thôi. Cảm ơn cô đã nể mặt tôi. Thẩm Ngân Tinh cười, quay sang nhìn Cố Trạch Thiên. 4 tỷ, đưa tiền đi. Chuyện của anh và Tiền Hồng Anh coi như xong. Cách chương.